Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 373. Góc truyện audio.com. Chương 373. Cô còn dám cứng rắn. Tần Hiểu giơ tay vỗ đầu Kỳ Du Du. Lúc này, từ xa có 4-5 người đi tới. Trong đó có một người trạc tuổi 40 đến gần trước. Tôi là đại diện của Vũ Thần. Triệu Lôi, khi Tần Hiểu nghe nói đó là người đại diện của Vũ Thần. Cô ấy dừng hành động lại. Trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Chị Triệu, sao chị lại ở đây? Chị có thấy chị trên tin tức? Nhân tiện, chúng ta đã liên lạc với nhau. Người hâm mộ, người của câu lạc bộ cổ động viên. Không ngờ các bạn sẽ đến. Triệu Lôi cười gật đầu. Nhưng ánh mắt lại lướt qua Tần Hiểu nhìn Kỳ Du Du. Kỳ Du Du mặc dù lúc này trông có vẻ xấu hổ. Nhưng vẫn bị Triệu Lôi nhận ra. Buổi biểu diễn đêm hôm đó bị người này trộn lẫn. Nếu không làm sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Anh Vũ Thần sẽ sớm tới đây và sẽ hỗ trợ hết mình cho cô. Triệu Lôi nhẹ nhàng nói. Thật sao? Tôi không biết anh Vũ Thần có thể chụp ảnh chung với tôi không? Tốt nhất tôi nên ký tên cho tôi. Tần Hiểu kinh ngạc nói. Còn tôi nữa, cho tôi xin chữ ký. Vương Lập Bình cũng làm theo. Không sao, tôi đã đồng ý về vấn đề này thay vì ông Vũ Thần. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên giải thích vấn đề này với ông lớn trước. Triệu Lôi nói. Đúng, đúng, đúng. Vừa rồi tôi vừa nói chuyện với đại ca. Sao lại nói chuyện với những người xung quanh? Tần Hiểu nói. Được rồi. Triệu Lôi cầm lấy micro. Liếc nhìn Kỳ Du Du. Trên mặt mang theo vẻ giễu cợt. Quay đầu nói với những người xung quanh. Xin chào mọi người. Tôi là người đại diện của Vũ Thần. Tôi tên là Triệu Lôi. Vài ngày trước, buổi biểu diễn của Vũ Thần tại sân vận động thành phố phép thuật đã bị quấy rầy bởi một người phụ nữ phóng túng này. Cô ấy chỉ là một mớ hỗn độn. Tôi vừa nghe ai đó nói rằng cô ấy đã lấy trộm một thứ gì đó ở đây. Và tôi nghĩ rằng cô ấy làm những gì trong buổi biểu diễn thực sự đáng ghê tởm. Làm sao một kẻ nham hiểm như vậy còn có mặt mũi mà sống trên đời này? Xung quanh ngày càng có nhiều người và họ ngày càng dày đặc. Nghe những lời của Triệu Lôi, lúc đó mới làm như vậy. Tôi nghĩ lại buổi hòa nhạc đã rất ồn ào cách đây vài ngày. Theo một số lời đồn thổi trên Internet, tôi đã thực sự nghe thấy những tin đồn này. Nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Du Du, những người này lần lượt nổi giận, bắt đầu chỉ trích, thậm chí mắng mỏ. Cách chương.